Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, phần 45, Cao Lãng, Ứng Uyển Dung trần chờ một lát không có nói tiếp. Cao Lãng nắm chặt tay nàng. Vẫn là như vậy tinh tế nhỏ nhắn mềm mại. Nắm ở hắn bàn tay to là như vậy nhỏ xinh. Là tưởng nói Lộ Thông muốn cùng Khang Đạo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sự đi. Cao Lãng trầm thấp tiếng nói thẳng nói. Việc này Khang Đạo hôm nay tìm ta nói qua. Ta cũng cảm thấy hắn tưởng chính là ta tưởng. Ngươi ở chỗ này không thể hào hào dưỡng thương. Đi ra ngoài bên ngoài ngược lại càng tốt điểm mà đi. Ứng Uyển Dung thấp thấp ứng thanh. Kỳ thật vô luận là lý trí vẫn là cảm tình. Nàng đều nên đi. Chỉ là giờ này khắc này, nàng không nghĩ rời đi, nhưng cũng biết chính mình thật là cấp Cao Lãng thêm phiền toái. Không có nàng Cao Lãng có thể càng có hiệu làm việc, mà không phải mỗi ngày còn muốn nhớ nàng ăn được uống hảo. Thương thế như thế nào những việc này, Cao Lãng cảm giác nhà mình thức phụ không nói, dầu dĩ không vui, hầu kết khẽ nhúc nhích, kỳ thật luyến tiếc làm sao ngăn là Ứng Uyển Dung. Nhưng hắn sẽ không bởi vì chính mình tư tâm mà cường lưu lại nàng. Nàng còn có nhiều hơn sự muốn đi làm. Ngốc tại nơi này thật sự không cần phải. Ứng Uyển Dung rối rắm kỳ thật không có lâu lắm. Bởi vì ngày thứ ba Lộ Liền Thông. Lâm Tuyết cùng Vương Phương còn không có trở về. Cũng không biết là chạy tới nơi nào. Ước định hảo phải đi. Ứng Uyển Dung cũng không có cùng Cao Lãng nhìn nhau không nói gì nước mắt ngàn hành. Rất bình đạm cho nhau giao phó đối phương phải chú ý an toàn. Cao Lãng liền nhìn theo nàng cùng Khang Đức các nàng nhờ xe rời đi thành phố A. Các nàng tồn tại rời đi thành phố A đều cảm giác như hoạch tân sinh. Ở thành phố A thời điểm còn có thể ra vẻ kiên cường. Chiếc xe chạy đến cách vách tỉnh thời điểm mới nhịn không được hạ giọng khóc ra tới. Ở nơi nào các nàng cảm thụ càng sâu chính là thật sâu bất lực. Còn có vận mệnh vô thường, sinh mệnh yếu ớt, Khang Đức hô khẩu khí, ra tới sau một đống sự chờ hắn đi xử lý. Lần này quay chụp gián đoạn, diễn viên chính bị thương, quay chụp trình tự liền phải điều chỉnh một chút. Hơn nữa Lâm Tuyết việc này cũng là cái vấn đề, đoàn phim sẽ không đem người như vậy chụp phim nhựa lưu lại. Vậy cần thiết có điều xóa giảm màn ảnh, may mắn Lâm Tuyết chỉ là đông đảo đại hoàn chung một cái. Giai đoạn trước xuất diễn cũng không nhiều còn nhiều là ở Kinh Đô. Ở Khang Đức mang theo đoàn phim mọi người nghỉ ngơi một phen đi sau địa điểm quay chụp khi. Lâm Tuyết một nhà thật là chấn kinh rồi. Lâm Tuyết là nhà bọn họ con gái một. Lâm phụ Lâm mẫu không nói nhân phẩm rốt cuộc có bao nhiêu chính trực. Nhưng là đối hài tử cũng là phi thường sủng ái. Cơ hồ muốn cái gì có cái gì. Hiện tại bị cảnh sát tìm tới môn nói muốn tìm Lâm Tuyết. Nếu chứa chấp sẽ biến thành cùng phạm tội, tốt nhất khuyên nàng tự thú tranh thủ giảm hình phạt, có thể hay không giảm hình phạt Lâm phụ Lâm mẫu không biết. Nhưng là bọn họ tuyệt không tin tưởng Lâm Tuyết là sẽ giết người. Nàng lá gan không tính quá lớn, ái làm nũng, làm cho bọn họ tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được việc này sao có thể sẽ phát sinh. Nhưng việc này lại là chứng cứ vô cùng xác thực, bởi vì Lâm Tuyết yếu hại nữ nhân kia chính là Cao Lãng tức phụ Ứng Uyển Dung. Gần nhất sinh động ở đại màn ảnh thượng cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Bọn họ không phải không biết nữ nhi đối Cao Lãng thích. Nhưng loại này thích sẽ thúc đẩy nàng giết người sao? Bọn họ vẻ mặt mờ mịt, vô luận bọn họ là cái gì ý tưởng. Cao Lãng đúng là nhàn hạ thời điểm làm ơn Trương Quang Diệu hỗ trợ báo nguy. Nhân chứng chính là cùng đoàn phim người, còn không ngừng một cái hai cái. Việc này kỳ thật không có gì khó khăn. Hắn chính là lo lắng Lâm Tuyết sẽ bị nàng cha mẹ đưa đến nước ngoài. Kia cũng thật chính là trời cao hoàng đế xa, ngoài tầm tay với, mà Lâm Tuyết ở đâu đâu. Nàng kỳ thật cũng không đi đâu. Đẩy xong Ứng Uyển Dung nàng chính mình cũng hoảng sợ, hoảng không chọn lộ liền chạy. So với Cố Tinh Tinh bọn họ còn muốn lưu lại tìm kiếm Ứng Uyển Dung. Nàng trước một bước liền chạy tới đại đường cái thượng, ở nàng hoảng loạn không biết làm sao bây giờ thời điểm. Vương Phương tìm được rồi nàng, ngươi đẩy Ứng Uyển Dung sự, Ta cũng thấy, Phương Phương nói. Thấy Lâm Tuyết đề phòng cảnh giác ánh mắt ôn nhu nói. Đừng sợ, ta không phải trách ngươi, hoặc là muốn cử báo ngươi. Nhưng là ngươi như vậy cũng vô pháp lại trở về đoàn phi môn sơ, Lâm Tuyết ngồi xổm xuống vẻ mặt. Suy sụp, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh làm như vậy. Nàng vốn dĩ nghĩ về sau phải cho Ứng Uyển Dung ngáng chân. Làm nàng đẹp, đẩy nàng thật là ngoài ý muốn. Như vậy đi, thừa dịp hiện tại động đất, mọi người đều ở vội vàng cứu tế. Ta trước đưa ngươi rời đi nơi này đi, tránh thoát đi này trận tiếng gió. Đến lúc đó ngươi lại trở về. Thúc thúc a di cũng sẽ yên tâm điểm mà đi, Vương Phương thuận thuận Lâm Tuyết đầu tóc. Thanh âm nhu hòa nói, đáy mắt lại là lạnh nhạt trào phúng, bất quá giây lát lại là đầy bụng quan tâm chi tình. Có thể được không, lúc ấy còn có người khác thấy. Ta không nghĩ ngồi tù, Lâm Tuyết khóc, khóc hoa lê dính hạt mưa, ủy khuất không thôi, nhưng là trừ bỏ Vương Phương không ai ở bên cạnh an ủi. Ngồi tù. Vương Phương ôn nhu mắt thấy Lâm Tuyết như cũ kiểu Mỹ khuôn mặt. Thầm nghĩ nói, chỉ sợ hiện tại nghiêm đánh, tử hình tuyệt đối là trốn không thoát. Đương nhiên, là bị bắt được dưới tình huống. Bất luận là mất tích vẫn là tử vong. Lâm Tuyết chung đem biến thành qua đi thức, mà nàng sẽ thay thế nàng. Bị Lâm phụ Lâm mẫu coi trọng lên, càng nhiều tài nguyên chiều nàng nghiêng. Mà không phải một cái có thể không một cái phụ tá nàng thượng vị thay thế phẩm mà đi, sẽ không, trốn đi, đổi cái thân phận, một năm hai năm căn bản không ai nhớ tới việc này. Thúc thúc a di nơi đó ta sẽ đi cùng bọn họ nói, thấy Lâm Tuyết nghi hoặc ánh mắt giải thích nói. Hiện tại thúc thúc ra phòng chừng cũng có người theo dõi. Người nếu là gọi điện thoại trở về, sợ là, Lâm Tuyết run lập cập. Lập tức đứng lên nói, ta đều nghe ngươi, nắm chặt Vương Phương xúc cảm động nói. Trước kia là ta quá mức, chỉ có ngươi, ở ngay lúc này còn đối ta tốt như vậy, Lâm Tuyết bổ nhào vào Vương Phương trong lòng ngực thấp. Giọng khóc lóc, Vương Phương nhàn nhạt cười cười, đem nàng kéo ra nói, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi thôi, chỉ cần rời đi thành phố A, liền dễ là mà đi, Lâm Tuyết vội vàng gật đầu. Liền như vậy cùng Vương Phương hướng thành phố A chạy đi ra ngoài đi. Thuận lợi chính là, các nàng đi lộ cùng Cao Lãng bất đồng, cũng cùng không ít phải rời khỏi nạn dân cùng nhau rời đi thành phố A. Bị người tình nguyện cứu tới rồi phụ cận tỉnh thì an trí điểm mà đi Lâm Tuyết rời đi thành phố A. Sau xác thật trong lòng run sợ hào chút thiên, ở tại vùng ngoại thành nhà ngang, một người một cái phòng đơn. Vương Phương cho nàng lưu lại trên người nàng tiền về sau liền cùng nàng nói nàng phải về đoàn phim. Bằng không người khác sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Đi thời điểm phân phó nói. Nhớ rõ, ngàn vạn không cần cùng thúc thúc bọn họ lời nói. Nếu có việc nhớ rõ cho ta máy nhắn tin nhắn lại. Thiếu tiền ta sẽ cho ngươi đưa. Muốn trốn hảo, liền như vậy một câu. Lâm Tuyết liền cùng chim cút giống nhau trốn đến kín mít. Thời khắc chú ý tai khu tin tức, biết Hồng Lâu đoàn phim đi cách vách tỉnh tiếp tục đóng phim về sau. Nàng vẫn là không dám lộ diện, thẳng đến trên người tiền mau xài hết cấp Vương Phương để lại tin. Vương Phương thực mau liền cho nàng gọi điện thoại, thúc thúc biết người giết người sự thực tức giận. Cảnh sát cũng tìm được rồi trong nhà mặt, hắn nói ngươi nếu là trở về liền khuyên ngươi đi tự thú. Nên như thế nào liền như thế nào. Cho nên ta không dám cùng hắn nói ngươi chạy đến bên ngoài sự, Lâm Tuyết một chút chú ý đều không? Có, nàng không biết nàng ba mẹ cũng mặc kệ nàng nàng còn có thể làm cái gì? Trên người nàng là có chính mình thân phận chứng, nhưng nàng hiện tại có thể lấy ra tới sao? Chỉ sợ lấy ra tới sử dụng về sau ngay sau đó chính là xe cảnh sát tiếng rít. Nhưng hiện tại xã hội không có thân phận chứng. Nàng có thể tìm cái gì công tác, nàng trừ bỏ khiêu vũ, giống như cũng không có gì sẽ, ta đây làm sao bây giờ? Vương Phương, ta hiện tại chỉ có ngươi, ta, bằng không ta đi tìm ta ba mẹ thương lượng một chút. Bọn họ theo ta một cái nữ nhi, chẳng lẽ còn hội kiến chết không cứu sao? Ta mẹ khẳng định sẽ mềm lòng. Lâm Tuyết kích động nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Vương Phương nhẹ giọng khuyên nhủ. Mang theo một cổ có thể trấn an nhân tinh thần ấm áp. Thúc thúc bọn họ chỉ là nhất thời khó thở thôi. Ta tái hảo hảo khuyên nhủ. Từ từ tới, ta trên người tiền không nhiều lắm. Ngươi chỉ có thể thắt lưng buộc bụng một thời gian. Chờ thêm này trận liền hảo, Lâm Tuyết cắt đứt điện thoại máy móc đi trở về chính mình chỗ ở. Nhịn không được che lại chăn lên tiếng khóc lớn. Không hiểu nàng nhân sinh như thế nào sẽ biến thành như vậy. Vương Phương treo điện thoại đi trở về Lâm gia. Thấy Lâm phụ Lâm mẫu đầy mặt ảm đạm ngồi ở chỗ cũ. Ngồi vào Lâm mẫu bên người nhẹ giọng trấn an nói. Lâm Tuyết chính là tuổi nhẹ. Tưởng không chu toàn đến. Mới làm chuyện sai lầm. Ngài đừng lo lắng. Lâm mẫu khóc ròng nói. Đứa nhỏ này cũng không biết trở về. Mặc kệ thế nào cũng trở về cùng chúng ta thông cái tin. Bộ dáng này chúng ta đến nhiều lo lắng nàng. Nàng khẳng định không phải cố ý. Đi tự thú còn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Như bây giờ, chương 61 hợp tác bạch bạch bạch. Khang Đức vỗ vỗ đôi tay. Nhìn chậm chạp không có tiến vào trạng thái mọi người nhíu mày. Trầm giọng nói, ở chỗ này, ta tin tưởng đều là tưởng chụp hào TV. Vô nghĩa ta cũng bất hòa các ngươi nhiều lời. Cho các ngươi nửa giờ sửa sang lại cảm xúc. Trong chốc lát ta hy vọng thấy càng chuyên nghiệp diễn viên, Hồng Lâu đoàn phim đã rời đi địa. Phương tới rồi gờ tình, bắt đầu quay đã 3 ngày, nhưng là đoàn phim mọi người vẫn là thường thường thất thần. Đối hình ảnh đã tốt muốn tốt hơn Khang Đức khí trực tiếp quăng ngã kịch bản. Hung hăng mắng một hồi, Ứng Nguyễn Dung chân đã hảo hơn phân nửa. Chỉ cần không phải kịch liệt vận động. Ngẫu nhiên đi 2 bước quay chụp ngồi xuất diễn vẫn là không thành vấn đề. Mấy ngày nay xuất diễn so trọng, muốn quay chụp lưu bà ngoại vài lần tiến vào đại quan viên xuất diễn. Ở trong sách là tách ra, nhưng ở quay chụp, Khang Đạo muốn tập trung đem chủ yếu diễn viên xuất diễn toàn bộ thuận xuống dưới. Giai đoạn trước muốn bày ra giả phủ phồn hoa lại đến hậu kỳ suy bại. Phượng tỷ hướng lưu bà ngoại gửi gắm. Đối với bên trong phủ mọi người nhìn thấu, nơi trốn là diễn, đối bọn họ yêu cầu rất cao, mọi người như là vụ đánh héo ca tím, an tĩnh ngồi trở lại chỗ cũ lật xem kịch bản, trong khoảng thời gian ngắn chỉ dư trang giấy phiên động thanh âm ni Ứng Nguyễn Dung hành động. Không tiện, Khang Đạo gọi người cho nàng chuẩn bị một trận xe lăn, trừ bỏ đóng phim phải đi. Mặt khác thời gian đều là Lục Manh các nàng đẩy nàng nơi nơi đi. Thấy Lục Manh các nàng banh khuôn mặt đầy mặt ảo não chi sắc. Kỳ thật nàng là rất lý giải các nàng. Mặc cho ai đi qua như vậy một chuyến đều rất khó lưu giữ bình thường tâm. Nàng cũng có chút hoảng thân. Bất quá so các nàng cường một chút chính là. Nàng kỹ thuật diễn là trải qua rèn luyện quá. Đã đó là thất thần cũng có thể siết phân thuận lợi chụp xong. Đừng lo lắng, trong chốc lát dựa theo ngày thường tập diễn như vậy đi chụp thì tốt rồi. Tư tưởng gánh nặng đừng quá trọng. Ứng Nguyễn Dung cầm kịch bản gõ gõ Lục Manh các nàng mặt bàn. Ngửa đầu cười nói, Lục Manh trực tiếp nản lòng ghé vào trên mặt bàn. Thở dài nói, ta cũng tưởng, rõ ràng đã đều chuẩn bị tốt. Khang Đạo lại tổng nói ta diễn không đúng. Ứng Nguyễn Dung xem nàng như vậy. Nhịn không được nhoẻn miệng cười nói. Không bằng thỉnh giáo Ngô ca đi. Khó được hắn chạy đến nơi đây tới thăm ban, Lục Manh sắc mặt bạo hồng. Còn chưa nói cái gì đâu. Cố Tinh Tinh cùng Triệu Giao Cẩm liền phụt một tiếng bật cười. Hảo a, cái này đề nghị không tồi. Ta tán thành, bị động đất dọa đến không chỉ có là các nàng. Ngô Minh cũng như là tương thông. Mấy ngày nay lấy thăm ban danh nghĩa mỗi ngày hướng đoàn phim chạy. Thường xuyên cùng Khang Đạo thảo luận vấn đề, thâm đến Khang Đức niềm vui, Lục Manh đã chịu đặc biệt chiếu cố vậy nhiều đi, đại trời nóng đóng phim vốn là chịu tội, có người mỗi ngày thỉnh toàn đoàn phim người uống lạnh uống. Kem gì đó, miễn bàn nhiều chịu người hoan nghênh, đoàn phim người đều không phải người mù, Ngô Minh mỗi ngày hướng ai chạy đi đâu còn có thể nhìn không ra tới sao. Thỉnh thoảng có người vỗ Lục Manh bả vai hâm mộ đấu kỵ thở dài nói. Hảo Hảo nắm chắc duyên phận a, đem không hiểu ra sao Lục Manh làm cho càng rối loạn. Ở nàng xem ra Ngô Minh đó chính là phi thường nổi danh đại minh tinh. Trong vòng tiền bối, nàng chính là cái tiểu tân nhân cái gì đều sẽ không. Như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Không phải nàng tự hạ mình, bất luận là bắt đầu vận đỏ ứng Nguyễn Dung, vẫn là rụt rè văn nhã Triệu Giao Cẩm, hoặc là hoạt bát hướng ngoại sang sảng Cố Tinh Tinh, nàng cảm giác chính mình một chút ưu điểm đều không có. Nhất định là nơi nào lầm đi. Đừng nói bậy, Ngô ca hắn, Lục Manh cào cào mặt, buồn rầu thở dài, chọc đến các nàng mặt mày hớn hở liếc nhau, không có tiếp tục nói tiếp đậu nàng. Có phải hay không đang nói ta nói bậy đâu? Người chưa đến thanh tới trước, Ngô Minh mang theo trợ lý xách theo mấy đại túi ăn vặt đã đi tới. Đoàn người ho khan, uống nước, xem kịch bản, trực tiếp ngồi trở lại chỗ cũ. Cũng liền ứng Nguyễn Dung ngại với xe lăn ngồi ở chỗ cũ làm trò cường lực bóng đèn. Ngô Minh cười tủm tỉm đi tới đem đồ vật đặt ở trên bàn. Quan tâm thăm hỏi ứng Nguyễn Dung hai câu, liền đem trên tay dẫn theo cái túi nhỏ đưa cho Lục Manh. Ngươi không phải nói thích nhất ăn Bắc phố điểm tâm ngọt sao? Hôm nay ta tiện đường liền cho ngươi mang theo một phần, Ngô Minh ánh mắt thâm thúy. Khóe môi mang cười, tự mang thần tượng nam chủ khí chàng. Xem ứng Nguyễn Dung nhịn không được nhướng mày xem diễn, Lục Manh sắc mặt ửng đỏ. Tiếp nhận ăn, nhỏ như mũi kêu nột nói. Cảm ơn Ngô ca ứng Nguyễn Dung nhìn một lát liền chuyển động xe lăn chuẩn bị cùng mặt khác đám kia. Độc thân nữ nhân thấu một đống. Không nghĩ tới Ngô Minh nhưng thật ra theo lại đây. Đẩy nàng xe lăn hướng cách vách tiểu viện bước vào. Quy công với các nàng chụp hồng lâu. Chỗ ở liền tại đây tầng tầng lớp lớp trong sương phòng. Mỗi ngày ăn mặc cổ trang đi ở trong đó. Đều cảm thấy như là bước vào một cái khác thời không? Ngô ca, hôm nay như thế nào có thời gian tới tìm ta nói chuyện phiếm à ứng Nguyễn Dung một chút cũng không? Lo lắng Ngô Minh sẽ đối nàng làm cái gì chuyện xấu? Nhận thức mấy ngày nay, đối hắn còn xem như có nhất định hiểu biết. Hơn nữa mấy ngày này Ngô Minh trừ bỏ đối Lục Manh đại hiến ân cần. Cơ bản chính là dùng ánh mắt nghi ngờ có phải hay không nàng dạy hư nhà hắn Lục Manh. Tổng cũng không đáp ứng cùng hắn nói một lát lời nói. Hôm nay nói là có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về liền đem nàng đẩy đến yên lặng chỗ nói chuyện. Nhưng còn không phải là có việc sao? Ngô Minh đem nàng đẩy đến một cái bàn đá trước, mặt trên còn có hai hộp quân cờ. Các nàng ngày thường trừ bỏ đóng phim tình hình lúc ấy dùng đến. Ban ngày cũng sẽ hạ hạ tăng tiến tự thân tu dưỡng. Tìm ngươi chơi cờ, Ngô Minh ngồi ở đối diện đưa cho nàng một hộp quân cờ. Ứng Nguyễn Dung tố bạch ngón tay nhéo một cái màu đen quân cờ. Mang cười nhìn về phía Ngô Minh. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Cờ, vẫn là lần sau lại hạ đi. Khang đạo một lát liền muốn bắt đầu quay. Tìm không thấy chúng ta hắn chính là muốn tức giận. Ngô Minh khép lại một cái. Chậm gì gì hỏi, có hay không hứng thú đi chụp quảng cáo? Ứng Nguyễn Dung mi đều không nâng, một tay chống cằm nhìn Ngô Minh có thể nói giảo hoạt tính cách. Cũng là không hiểu lắm Lục Manh thế nhưng sẽ rơi vào hắn mắt. Người này nên tìm cái có thể mỗi ngày đấu nữ nhân. Tìm cái tiểu bạch thỏ thật sự là không khỏe. Quảng cáo, ai? Ứng Nguyễn Dung hỏi, Dung ta bảo mật một chút. Tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc một người, mức độ nổi tiếng ở ta phía trên, lần này tìm ngươi kỳ thật không ngừng là quảng cáo, cũng tưởng mời ngươi quay chụp cái MV, mau nói mấy ngày là được, đi tới đi lui về máy bay hắn bạo ứng Nguyễn Dung cười. Liếc Ngô Minh liếc mắt một cái nói, ngươi cái này thuyết khách thật sự là không hợp cách, ta liền muốn hợp tác người tên họ là gì cũng không biết. Càng miễn bàn thù lao nhiều ít. Ta liền ba ba muốn đi cùng Khang đạo xin nghỉ, ý vị thâm trường ánh mắt ngắm mắt Ngô Minh, trước mắt giai đoạn nàng vẫn là tưởng chuyên tâm đóng phim. Chụp cái gì MV, kia không phải tự hạ giá trị con người sao? Nàng hiện tại sở hữu danh khí bất quá là từ nữ đế mang đến. Không khoa trương nói, liền bọn họ bịt kín quay chụp mấy ngày nay. Nàng vẫn là có thể nhận được không ít cố ý làm nàng đương nữ chính phim cổ trang. Đều bị nàng uyển chuyển từ chối. Nàng là liên tiếp hai bộ đều ở chụp phim cổ trang không sai. Nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý đem chính mình liền định vị ở phim cổ trang mặt trên. Hiện giai đoạn nàng muốn nhiều tiếp chụp một ít tương phản đại chút xuất diễn. Trăm biến mới là nàng phong cách, mà không phải ở người khác trong mắt cố định hình tượng. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Ta cự tuyệt. Ứng Nguyễn Dung thở dài buông tay nói. Chuẩn bị rời đi nơi này liền nghe thấy Ngô Minh từ tính tiếng nói vang lên. Úc, nếu ta nói, là Dịch Bác đâu, ngươi còn sẽ cự tuyệt sao? Ứng Nguyễn Dung quay đầu, trầm ngâm trong chốc lát nói. Dịch Bác, là cái kia thiên hậu Dịch Bác sao? Dịch Bác, nữ, quốc nội siêu một đường thiên hậu cấp ca sĩ. Đừng nhìn nàng tên nam tính hóa, nhưng là sướng ca đều là nhu tình lưu luyến các loại chính năng lượng. Năm nay đã 35, lại vẫn là một thế hệ nhân tâm trong mắt nữ thần cấp nhân vật. Quét ngang quốc nội các giải thưởng lớn, tiếng hoa rơi âm nhạc cây thường xanh, chạm tay là bỏng là truyền thông yêu nhất sủng nhi. Hiện tại Ngô Minh nói, nàng sẽ ôn hòa Bắc hợp tác, quả thực là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Thế nào, hiện tại nguyện ý đi. Ngô Minh khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, cố ý muốn nhìn Ứng Nguyễn Dung không lời nào để nói biểu tình. Ta còn là, cự tuyệt. Ứng Nguyễn Dung con ngươi khẽ nhúc nhích, cười cười nói, đẩy xe lăn rời xa biến thành ngốc đầu ngỗng Ngô Minh. Không khỏi ngưng mi nghĩ lại chính mình khi nào ôn hòa Bắc từng có giao thoa. Ngô Minh cái này người trung gian cơ bản không cần suy nghĩ. Hắn liên tính là nhận thức Dịch Bác, cũng không có khả năng chủ động cho nàng đề cử nàng đi quay chụp MV. Còn có cái gì quảng cáo, thật sự là quá trái với hắn làm người xử sự, nhưng muốn nói đồng ý, kỳ thật nàng cũng đã nói rồi. Nàng tưởng chuyên tâm đóng phim Monster tuy rằng có diễn hay thì đi hát cách nói. Kỳ thật nàng hát đối ca việc này là không có quá lớn cảm giác. Cũng không cảm thấy chính mình am hiểu, tuy rằng bỏ lỡ mở rộng nhân mạch một lần cơ hội. Nhưng là sờ không rõ đế sự, nàng luôn luôn là tĩnh xem này biến, Dịch Bác chỉ cần thả ra lời nói tới tìm kiếm đối tượng hợp tác. Kia có rất nhiều người chen qua đi, mà nàng, một người tân tấn liên tiểu hoa đều không tính là nữ diễn viên. Lại không phải phi nàng không thể, nơi nào liền ba ba chờ nàng hợp tác rồi. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy việc này đã thành định luận, liền chuyên tâm quay chụp nàng hôm nay xuất diễn, tranh thủ sớm một chút kết thúc sớm một chút trở về. Nàng cách một ngày liền sẽ cùng Cao Lãng gọi điện thoại, xác nhận một chút tình huống của hắn, tuy rằng hai người mỗi lần nói đều không dính dáng, một cái nói nói đoàn phim sự quay chụp tình huống, một cái nói hôm nay trong đội làm chuyện gì. Ăn cái gì, ngược lại chính là liêu hằng ngày, nhưng nàng như cũ cảm thấy loại này nhàn nhạt ấm áp đặc biệt cảm thấy mỹ mãn. Đoàn phim mọi người hôm nay tuyệt đối bị Khang Đức mắng chính là máu chó phun đầu. Diễn tập sau chính thức quay chụp 3 lần mới tính qua hôm nay xuất diễn. Lúc này không trung vừa mới gần biến hắc, Ứng Nguyễn Dung bất chấp tháo trang sức liền mang trang đi gọi điện thoại. Hết chương.